Sói Vương bất bại, chương 619, to gan lớn mật thủ đoạn của tiên sinh Vu. Gocchuyenaudio.com, tiên sinh Vu, 7 người đối diện ngoại trừ có tôn chủ hổ sát trong 6 quy sát còn có một tiên sinh Vu thần bí khó lường. Tóc bạc, áo bào đen, cơ thể già nua có hơi còng xuống, khom người cúi đầu, trong tay chống một cây thiền trượng bằng vàng ngọc dáng vẻ tuổi già sức yếu giống như gió thổi qua là ngã. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên thử cảm nhận trên người tiên sinh Vu một chút nhưng lại không cảm giác được bất kỳ khí tức võ đạo nào, giống như một ông cụ bình thường, chưa từng mở mạch tu hành. Cái này không bình thường, nếu như không có căn cơ võ đạo tuyệt đối không thể bố trí ra trận pháp hùng mạnh đến như vậy. Như vậy, chỉ có một khả năng tiên sinh Vu không biết sử dụng thủ đoạn nào đã hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức võ đạo của mình, cho dù là cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm như Tiêu Nhất Thiên cũng không có cách nào nhìn thấu ông ta. Chấm, ha ha ha, tiên sinh lại cười âm thanh không lớn nhưng lại giống như đến từ địa ngục cửu U, mang theo một âm khí mang hương vị âm U khiến cho người ta nghe xong cảm thấy rất không thoải mái, ông ta tán thưởng. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Ngoại trừ tôn chủ Long Sát và tôn chủ Hổ Sát, tôn chủ Ngưu Sát là người thứ ba có thể mạnh mẽ phá tan trận pháp này trong vòng 10 phút. Xem ra, thực lực của Ngưu Sát tôn chủ đột nhiên tăng mạnh trong một năm nay, đã có thể đứng vào vị trí thứ ba trong thập nhị quy sát. Đúng vậy, thứ ba, với thực lực của Tiêu Nhất Thiên bây giờ, ngoại trừ tôn chủ Long Sát và tôn chủ Hổ Sát anh không sợ bất kỳ quỷ sát nào, một mình chiến đấu cũng đủ để giết chết. Nhưng mà, tiên sinh Vu tán thưởng lại làm cho Tiêu Nhất Thiên rất khó chịu, mới vừa vào điện quỷ sát đã cho anh một màn như thế, rõ ràng là tiên sinh Vu đang mượn trận pháp trăm quỷ ăn thịt người để thăm dò thực lực của anh. Tiên sinh Vu quá khen rồi. Tiêu Nhất Thiên bước chân, trực tiếp đi về phía tiên sinh Vu, vừa đi vừa nói. Tiên sinh Vu là người khác thường, lai lịch là một bí mật, thực lực cũng là một bí mật. Nếu đều là dốc sức vì Điện Huyền Vương, tiên sinh Vu cố ý thăm dò thực lực của chúng ta, như vậy thì có qua có lại, bổn tỏa cũng muốn thăm dò thực lực của tiên sinh Vu một chút xem thế nào. Không biết có được không? Nghe vậy, con người của tôn chủ Hổ Sát bỗng nhiên một co lại, 5 người tôn chủ Cẩu Sát bị lời nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho hoảng sợ, dựa vào đâu mà dám thăm dò thực lực của tiên sinh Vu? Là muốn ra tay với tiên sinh Vu sao? Không biết, trong thập nhị quy sát hiểu tiên sinh Vu nhiều nhất hẳn là tôn chủ Long Sát, dù sao thì tiên sinh Vu luôn ở trong điện quy sát, mà điện quy sát lại ngay bên trong Long Thành, bình thường chỉ có tôn chủ Long Sát có cơ hội tiếp xúc với tiên sinh Vu, về phần 11 quy sát khác chỉ mỗi lần tiến vào tổng đàn mới có thể đi vào điện quy sát, gặp mặt tiên sinh Vu một lần. Cho nên, đối với thân phận gia cảnh hay cảnh giới thực lực của tiên sinh Vu cũng như thế, cho dù là người theo phe tôn chủ Long Sát hay người theo phe tôn chủ Hổ Sát đều mang lòng hiếu kỳ. Nhưng không có người nào dám giống như Tiêu Nhất Thiên, trắng trợn khiêu khích ngay trước mặt tiên sinh Vu. Tiêu Nhất Thiên là người đầu tiên. Ô, tiên sinh Vu ngược lại không hề sợ hãi chút nào, giọng điệu bình thản nói. Người xưa nói, tài cao gan lớn, lời ấy quả nhiên không sai, thực lực của tôn chủ Ngưu Sát đột nhiên tăng mạnh, thói kiêu ngạo trên người cũng tăng theo không ít. Gocchuyenaudio.com, bàn về thực lực cậu có thể xếp vào hàng 3, còn bàn về can đảm thì cậu đứng đầu tiên. Không có cách nào, thập nhị quy sát vô cùng tôn kính tiên sinh Vu, mà Tiêu Nhất Thiên lại đang giả làm tôn chủ Ngưu Sát, anh không có lo lắng như vậy, tiên sinh Vu càng thần bí khó lường, anh càng muốn đo lường trình độ của tiên sinh Vu. Vẫn là câu nói kia biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giống trận pháp đại sư này của tiên sinh Vu, nếu như không có hiểu biết về ông ta sớm một chút, sau này hành động sẽ trở thành một chuyện xấu cực lớn. Có thể không, Tiêu Nhất Thiên đi vào nơi cách tiên sinh Vu chưa đến 10 mét, dừng bước lười nhác nói nhảm với tiên sinh Vu, ông có thể nói được hay không được luôn chưa? Có thể, tiên sinh Vu không do dự trực tiếp gật đầu nói. Nếu tôn chủ Ngưu Sát đã muốn thử, vậy thì thử một lần đi, lão tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn di chuyển được vài đường. Đồng ý rồi, tiên sinh Vu thế mà lại đồng ý, điều này khiến đám tôn chủ Hổ Sát hoảng sợ. Nhưng mà, đương nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản. Ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng lùi ra sau mấy bước kéo dài khoảng cách với tiên sinh Vu, dường như là tạo chiến trường cho Tiêu Nhất Thiên và tiên sinh Vu. Đắc tội, hình bóng Tiêu Nhất Thiên lóe lên, bay lên lao thẳng về phía tiên sinh Vu. Một quyền, đánh vào mặt tiên sinh Vu. Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên tốc độ sao lại nhanh đến vậy? Gần như chỉ trong một cái chớp mắt nhưng điều khiến Tiêu Nhất Thiên và đám người tôn chủ Hổ Sát không tưởng tượng nổi là đối mặt với một quyền sắc bén của Tiêu Nhất Thiên, nhất là vừa rồi còn chính mắt thấy Tiêu Nhất Thiên phát trận bằng một quyền, tiên sinh Vu lắng lặng đứng ở nơi đó thế mà hoàn toàn không có ý muốn phản kích. Thậm chí, căn bản không hề đưa tay ra chống đỡ. Cái quái gì đây? Tiêu Nhất Thiên hơi sừng sốt nhưng cũng không dừng tay lại, nắm đấm to lớn bọc minh kình vô cùng mạnh mẽ của anh đánh trực tiếp vào đầu Tiên Sinh Vu. Sau đó, xuất hiện một cảnh khiến Tiêu Nhất Thiên bất ngờ. Chỉ thấy, dưới nắm đấm của Tiêu Nhất Thiên, hình bóng của Tiên Sinh Vu giống như hoa trong gương, trắng trong nước trực tiếp vỡ tung ra rồi dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện. Một màn này, làm cho đám người Tôn Chủ Hổ Sát đang đứng xem cuộc chiến cũng cảm thấy run rẩy trong lòng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không đợi bọn họ hoàn hồn, một tiếng cười u ám vang lên từ phía sau Tiêu Nhất Thiên. Tốc độ của Tôn Chủ Ngưu Sát rất nhanh, đáng tiếc vẫn chưa đủ nhanh. Ngay sau đó, bóng dáng của Tiên Sinh Vu xuất hiện ở vị trí mà Tiêu Nhất Thiên vừa mới đứng cách đó không quá 10 mét, giống như lúc này, vừa mới biến mất vào hư không đã con mẹ nó đột nhiên xuất hiện. Tiêu Nhất Thiên quay mạnh đầu lại, liếc mắt nhìn Tiên Sinh Vu trong không khí, sắc mặt nghiêm trọng không nói nên lời, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, không hổ là Tiên Sinh Vu, quả nhiên là một người giấu tài thủ đoạn kinh người. Pháp thuật, cách chương.